Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 50, khiếp sợ Lưu Điểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Điểu không phải Lưu thôn cường tráng nhất, nhưng hắn tuyệt đối là Lưu trong thôn giành nhất về quan sát. Nhưng là hôm nay, đi tới Vương thôn sau khi, hắn liền cảm giác ánh mắt của mình không đủ dùng, trừ nhìn ra Vương thôn người rất giàu dụ, nắm giữ một chút bọn họ không biết bắt cá cùng đi săn kỹ xảo bên ngoài, nên cái gì cũng không nhìn ra được. Loại kia vũ khí sắc bén, hắn nhìn không ra là thế nào làm. Làm Vương Hồ kiếm sắt không cẩn thận đụng phải trên tảng đá thời điểm, Lưu Điểu bén nhạy phát hiện, truyền ra thanh âm là đinh đương, giòn vang, loại này tiếng vang, đã không giống gỗ thủ lĩnh đụng phải thạch đầu phát ra thanh âm, cũng không giống thạch đầu cùng thạch đầu va chạm thanh âm. Mà là một loại hắn chưa từng có nghe qua, bất quá một khi nghe thấy liền sẽ để người ra đầu tê dại thanh âm. Cái kia thật chỉnh tề sắp xếp thành mấy hàng nhà lá, hắn cũng nhìn không ra manh mối gì. Từ lần đầu tiên tới Vương thôn, sau khi trở về hắn liền rất tốt kỳ tại bên trên bình nguyên Vương thôn người rốt cục là ở nơi đó, nếu như Lộ Thiên ở cường tráng đến đâu người cũng sẽ bị bệnh, mà ở đại hoang, dược vật thiếu khuyết dưới tình huống, có lẽ một trận nho nhỏ cảm mạo liền có thể muốn một tên tráng hán tính mệnh. Đương nhiên, hắn là sẽ không biết Vương thôn hiện tại đã có mấy chục loại trị liệu phổ thông tật bệnh thảo dược. Này cũng nhờ vào hệ thống giao phó Vương Hạo giám định thuật. Mặc dù vội vàng nhìn mấy lần, nhưng Lưu Điểu làm sao cũng không làm rõ ràng được những cái kia đống cỏ bọn họ rốt cục là làm sao đem hắn đào rỗng mà khiến cho sẽ không sụp đổ. Lại tỉ như cái này thần kỳ gạch phòng, Lưu Điểu không nghĩ ra được cái gì từ để hình dung loại này chỗ ở, nhưng hắn có khả năng cảm thụ, trừ rung động liền còn là rung động. Cũng không phải là Lưu Điểu không quen quan sát mà là những vật này, hắn trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua a, không chỉ không có từng thấy, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Thẳng đến Vương Long liên tục hỏi hai lần, Lưu Điểu mới nhớ lần này tới Vương thôn chính sự. Ngẩng đầu, Lưu Điểu liền nhìn thấy ngồi ở trên cọc gỗ nam tử. Nam nhân này hắn gặp qua mấy lần, bất quá cái kia mấy lần đều lưu lại cũng không thế nào tốt đẹp, chính là ký ức. Một lần là đang trao đổi hàng ngày năm chuôi búa đá từ trên tay hắn mạnh đổi một đầu tươi mới hươu được thi thể. Một lần là ở đại hoang bên trong đoạt bọn họ một đầu tiểu khủng long con mồi. Hai lần đó gặp mặt hắn ỷ vào Lưu thôn uy thế, đều ở vào cường thế địa vị, căn bản cũng không có đi quản Vương Long ý nghĩ của bọn hắn. Lần này, trước khi tới hắn đều nghĩ kỹ thái độ của mình nhất định phải cường thế, ngữ khí nhất định phải cứng rắn, bất quá tại gặp Vương thôn nhiều như vậy chỗ thần kỳ sau khi, Lưu Điểu phát hiện bản thân có vẻ như không cứng nổi. Vương thôn tộc trưởng Vương Long ngồi ở trên cọc gỗ, ánh mắt uy nghiêm nhìn xem hắn, ở phía sau hắn, đứng đấy hai nam tử. Một cái là cánh tay nhanh gặp phải bắp đùi của hắn thô nam tử, người này Lưu Điểu cũng biết hẳn là Vương Long nhi tử, giống như gọi Vương Hồ. Đại hoang người trên, đối với loại huynh đệ này ở giữa danh tự lại xuất hiện ở phụ tử trên người cũng không có cảm thấy cái gì kỳ quái, dù sao trong truyền thuyết bối phận đã sớm thất truyền. Còn có một cái nam tử liền tương đối kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt của hắn một mực mang theo nụ cười nhàn nhạt, niên kỳ nhìn qua cũng không lớn, không qua ánh mắt của hắn sáng lấp lánh, khi hắn nhìn chằm chằm người nhìn thời điểm bị nhìn người rất dễ dàng liền sẽ coi nhẹ rơi hắn số tuổi. Tóc của hắn không hề giống người khác như thế xõa hoặc là trực tiếp dùng hòn đá cắt ngắn, mà là dùng một đầu tinh tế dây leo cột vào đầu đằng sau. Mặt của hắn cùng tay đều sạch sẽ, nhìn qua phá lệ dễ chịu, mà trên vai của hắn, đứng đấy một cái cùng đầu hắn không xê xích bao nhiêu tiểu động vật thế nào một nhìn qua tựa như hắn trưởng hai cái đầu. Quảng cáo, cái kia không biết tên động vật cũng rất sạch sẽ, bộ lông tuyết bạch không có một tia mấy thứ bẩn thỉu. Giờ phút này chính trên vai của hắn ôm một cái quả dại tại gặm. Y phục của hắn cũng cùng người khác không giống nhau, người khác cũng là dùng da thú, đem thân thể của bản thân vây ở bên trong tựa như váy một dạng, bất quá hắn da thú lại chia làm hai phần. Nửa người dưới cũng không phải là chân không da thú váy, mà là đem đôi chân của mình vây lại. Nếu như cái này thả trên địa cầu tất cả mọi người có thể nhận ra, đây chính là dùng da thú may giản dị quần. Bất quá Lưu Điểu lại nhận không ra đây là cái gì. Mà nửa người trên của hắn, là một khối da thú mở hai cái lỗ cửa có thể cho vươn tay ra đến. Da thú chỗ nối tiếp ở phía trước cũng không biết hắn là thế nào liên tiếp. Người trẻ tuổi này thoạt nhìn nhưng lại rất lạ mặt, giờ phút này hắn đang đứng tại tộc trưởng Vương Long sau lưng giúp hắn nắm vuốt bả vai. Sáng long lanh mắt to nhìn mình chằm chằm, để cho mình cảm giác giống như bị nhìn thấu một dạng. Người kêu Lưu Điểu đi, ta nhớ được chúng ta đã gặp mặt, lần này các ngươi Lưu thôn vô duyên vô cớ mang theo đại bộ đội đến chúng ta Vương thôn lãnh địa là vì cái gì a? Gặp Lưu Điểu quay đầu lại, Vương Long hỏi. Hừ, Lưu Điểu hừ lạnh một tiếng, nghĩ vì chính mình đánh khẩu khí, để cho mình về khí thế không kém gì Vương Long, lại phát hiện bản thân tiếng hừ lạnh một chút đều không có lực đạo, tựa như tiểu hài tại cha mẹ mình trước mặt nũng nịu một dạng. Lúng túng đưa tay thả tại sau lưng, cảm giác không thích hợp, ôm ở ngực cũng không thích hợp, đành phải một cái tay thả ở phía trước một cái tay thả ở phía sau, sau đó kiên trì mở miệng nói. Lần này chúng ta tới chính là để cho các ngươi Vương thôn cho cái thuyết pháp. Chúng ta Lưu thôn lần trước sai phái sứ giả chậm chạp chưa về, kết quả chúng ta tìm được bọn họ mất mạng tại các ngươi Vương thôn địa điểm cũ, người liền bị chôn ở thôn các ngươi bên cạnh, chuyện này các ngươi giải thích thế nào? Có chuyện như vậy, ta sao không biết rõ? Chúng ta Vương thôn mang ra địa điểm cũ đã rất lâu rồi, chuyện này cùng chúng ta có quan hệ gì? Huống hồ ta còn muốn hỏi ngươi đây, 5 ngày trước các ngươi Lưu thôn có người tiến công chúng ta Vương thôn lò gạch, chuyện này các ngươi giải thích thế nào? Vương Long sụ mặt hỏi. Kết quả, Lưu Điểu đem con mắt đảo một vòng, kỳ quái nói ra. Cái gì, chủ động tiến công các ngươi Vương thôn, làm sao có thể? Từ khi Thạch thôn cùng Cổ thôn diệt vong tại quái vật trong khi công thành về sau, chúng ta Lưu thôn một mực phụ trách duy trì cái này phương viên mấy trăm dặm to to nhỏ nhỏ mười mấy cái thôn yên ổn, làm sao lại vô duyên vô cớ đến tiến công các ngươi nha? Đúng rồi, cái gì là lò gạch? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vương Long vung tay lên, mấy tộc nhân liền cầm 5 cái bị vôi sống ướp gia vị sau đầu người đi đến. Chẳng lẽ mấy người này không phải là các ngươi thôn sao? Vương Long hỏi, Lưu Điểu giả bộ như rất nghiêm túc lần lượt sau khi kiểm tra nói. Ta tại Lưu thôn đợi gần 30 năm, mấy người này ta chưa từng có gặp qua. Hai người nói xong ai cũng không tin chuyện ma quỷ, lẫn nhau khiển trách tới. Tại loại này nơi trốn, Vương Hạo không có một cái nào thân phận thích hợp xen vào, chỉ là ở phía sau nhìn xem buồn cười. Chiến tranh liền đánh trận chiến đi, làm gì keo đám vô dụng này, giống như song phương ai có đạo lý người đó liền có thể đánh thắng một dạng. Đợi đến tranh luận đến một nửa thời điểm, Thạch thôn cùng Cổ thôn mấy người phụ nữ, bưng một chậu canh cá ngon cùng vài đôi bát đũa đi đến. Lưu Điểu cảm thấy mấy cái này phụ nữ có chút quen mắt nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ là sáng sớm nếm qua một khối đen xì nướng thịt hắn, nghe cái kia hương nồng canh cá, bụng nhịn không được kêu rột rột. Vương Long bọn họ một người bới thêm một chén nữa canh cá, Hy Lý Hoa Lạp bắt đầu ăn, cũng không có chào hỏi Lưu Điểu. Các ngươi vô duyên vô cớ giết ta Lưu thôn sứ giả, đây là không đạo đức, là phải bị trừng phạt. Lưu Điểu nuốt từng ngụm nước bọt nói tiếp, bẹp bẹp, đây là ăn thịt cá thanh âm. Các người nếu như không thể nhận thức đến sai lầm của mình, đồng thời làm ra ta vừa rồi nói lên bồi thường, vậy chúng ta Lưu thôn tuyệt đối sẽ không tung tha cho các ngươi loại này có bạo lực khuynh hướng chủng tộc sinh hoạt ở mảnh đất này bên trên. Lưu Điểu liếm môi, con mắt đều nhanh lòi ra, hắn hiện tại rất muốn nếm thử Vương Long hắn ăn loại đồ vật này, nhìn qua ăn ngon lắm bộ dáng. Hút chuồn mất, đây là ăn canh thanh âm, các ngươi thật sự là, lộc cộc, đây là Lưu Điểu bụng vang thanh âm. Cho đến lúc này, Vương Long mới tốt giống mới vừa nhìn thấy Lưu Điểu một dạng, chỉ lên trước mặt trống không chén sành nói. Thật vất vả đến một chuyến ăn đi, nhìn điệu bộ này, ngày mai muốn đánh, vậy hôm nay cũng không giảng cứu cái gì. Lưu Điểu nghe xong, vội vàng bắt này trước mắt chén sành, từ trong chậu múc tràn đầy một bát canh cá cùng ức hiếp, dùng tay phải nắm đũa, học Vương Long bộ dáng của bọn hắn bắt đầu ăn. Lần đầu sử dụng đũa, hắn căn bản là nắm giữ không tốt, bất quá vì là không có ở đây Vương Long trước mặt mất mặt, hắn vẫn là dùng đũa đem ức hiếp hướng trong miệng lay lấy. Ta khiển trách các ngươi sử dụng vô thuật, dạng này hội hại đại hoang người trên. Vừa ăn thịt Lưu Điểu vẫn không quên bản thân lần này tới mục đích. Tại trong miệng của hắn, Vương thôn người đốt gạch liền trở thành vô thuật. Mà đáp lại hắn, trừ Vương Long bọn họ Bạch Nhãn liền còn lại ào ào thanh âm ăn cơm. Còn nói lần trước công kích lò gạch không phải là các ngươi Lưu thôn người, vậy bây giờ lò gạch đã đình công, các ngươi làm sao biết lò gạch nhóm lừa sự tình. Bất quá Vương Long cũng không có vạch trần Lưu Điểu hoang ngôn, chỉ là tự mình ăn cá. Vương thôn lần thứ nhất đối mặt trước khi chiến đấu thương lượng, ở nơi này loại không khí quỷ dị bên trong tiến hành. Quảng cáo, ăn mấy chục năm nướng thịt Lưu Điểu, chưa từng có nghĩ tới, đồ ăn nguyên lai còn có thể làm như vậy. Ăn thật sự là quá đã nghiền. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bất quá vậy ăn ở trong miệng mặt nóng hừng hực vị đạo là cái gì hắn còn không có làm rõ ràng, ăn được một nửa thời điểm hắn nghĩ tới, nếu như trong này có thuốc độc làm sao bây giờ. Bất quá sau đó, lại nghĩ cái nào sợ sẽ là có thuốc độc có thể mỹ vị như vậy, vậy hắn cũng không thua thiệt. Đồ ăn là hắn chưa bao giờ nếm qua tốt đồ ăn, Lưu Điểu quyết định chờ đánh hạ Vương thôn, bọn họ phụ nữ một cái cũng không thể xử tử, nhất định phải làm cho các nàng mỗi ngày cho mình làm loại này ăn ngon. Chỉ tiếc lượng quá ít, làm gốm Bồn bị thu thời điểm ra đi, Lưu Điều rõ ràng nhìn thấy cái kia mặt trên còn có mấy cây quyết thái lá cây, nếu như không phải cố kỵ hình tượng, hắn hận không thể đem hắn chụp xuống ăn hết. Hắn cảm giác Vương thôn người thật sự là quá lãng phí, bọn họ quả thực không xứng ăn loại này vật ngon. Chén sành là hắn chưa bao giờ đã dùng qua đồ tốt, bản thân ăn cơm cái kia chén sành, bị Lưu Điều lặng lẽ giấu vào áo da thú bên trong, Vương Long bọn họ cũng làm bộ không có trông thấy. Dùng chén sành ăn cơm, để cho Lưu Điều lần thứ nhất cảm nhận được văn minh khí tức. Hắn quyết định cái này chén sành chờ mang về sau coi như bảo vật gia truyền giấu đi. Trước tới thu thập bát đũa các phụ nữ kinh ngạc nhìn Lưu Điều một chút còn tưởng rằng hắn cầm chén đều ăn rồi đâu. Sau khi ăn xong, song phương ý kiến cũng không có đạt được thống nhất. Lưu Điều khiển trách bị Vương Long bọn họ trở thành gió bên tai. Một chút tác dụng cũng không có tạo được. Lưu Điều nói ra để cho Vương Long bọn họ nộp lên loại kia vũ khí màu đen cùng mỗi tháng cống lên, bị Vương Long bọn họ bạch nhãn cho đỉnh trở về. Nếu ăn nói xuông không có sức mạnh, vậy chỉ dùng chiến tranh đến quyết định ai càng lời nói có trọng lượng. A cầu vốt 9.10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.